Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Tô gia đánh CS, ế, tê hổ trên đường, lột da hổ và lấy xương hổ, để ta theo thị vệ ra ngoài bán những thứ này. Nghe nói đại nhân ở đây nên ta đã lẻn ra báo tin. Trương Tử Yên cố gắng bình tĩnh trả lời. Nói một lời nói dối trắng trợn như vậy, nàng ta thực sự có chút căng thẳng. Nhưng nghĩ đến việc, nếu làm xong chuyện này, có thể giải cứu được nguy cơ của Kiều gia, nàng ta và Kiều Uyển có thể ở bên nhau lâu dài, nàng ta lập tức lại có thêm dũng khí. Chỉ có người Kiều gia mới biết ta ở đây mỗi ngày, là Kiều Uyển bảo ngươi đến đúng không? Ngươi tìm hắn trước, Từ Dịch Chi cười gian xảo. Vâng, ta biết tin trước, định báo cho Kiều công tử, không ngờ vẫn muộn, Đinh Lan đã chạy theo Tô Bân mất rồi. Trên mặt Trương Tử Yên thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng ta lại trở lại bình thường. Được, bản quan sẽ phái người đi kiểm tra, nếu đúng như vậy, nhất định sẽ bắt Tô Bân về định tội. Từ Dịch Chi nói lớn, vậy Tô Bân tội chồng tội, có C, H, E, T không? Trương Tử Yên cẩn thận hỏi, hai tội hợp lại, không C, H, E, T cũng không chênh lệch là bao. Từ Dịch Chi thở dài. 10 phần thì 8-9 phần hắn sẽ phải C, H, E, T trong ngục. Nghe tri phủ đại nhân nói vậy, Trương Tử Yên lập tức yên tâm, không tệ, không C, H, E, T cũng không ra ngoài được. Tốt nhất là như vậy, tốt nhất là tất cả những người Tô gia đều có kết cục này. Tô Mặc lạnh lùng nhìn Trương Tử Yên đang vui vẻ, biết rằng không thể giữ lại nữ nhân này nữa, cho dù nàng ta có may mắn sống sót thì nàng cũng không tha cho nàng ta. Vừa ngu vừa ác, là để nói đến những nữ nhân chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ như thế này. Ngực to não nhỏ cũng là để chỉ những người như Trương Tử Yên. Từ Chi Phủ tiếp tục nói, bản quan không quan tâm ngươi và Kiều công tử có chuyện gì, nhưng nếu ngươi dám lừa dối bản quan, lợi dụng bản quan thì ngươi sẽ không thoát khỏi 100 roi sát uy này. Bản quan hỏi ngươi một câu nữa, chuyện này thực sự đúng chứ? Vân Mộng Hạ Vũ Trương Tử Yên nghe đến 100 roi sát uy, sợ đến run cả người. Với thân thể này của nàng ta, đừng nói 100 roi, chỉ cần 20 roi là nàng ta cũng không chịu nổi. Nhưng chuyện đã đến nước này, lời đã nói ra như nước đổ đi, làm sao có thể thu hồi lại được. Nàng ta cắn răng gật đầu, dân nữ nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không có nửa lời dối trá. Tốt lắm, bây giờ các ngươi dẫn người đi tìm Tô Bân. Từ Chi Phủ gọi mấy nha dịch đến phân phó, sau đó chỉ vào Trương Tử Yên nói. Ngươi theo ta đến Kiều phủ. Tô Mặc nghe xong mỉm cười. Sư huynh, mở màn rồi, vở kịch hay sắp bắt đầu. Đúng vậy, Mặc Mặc, chúng ta đi thôi. Hai người vừa nói vừa nhảy xuống từ tầng 2, nhanh chóng ra khỏi tửu lâu chạy về phía Kiều gia. Lúc này ở Kiều gia, hai công tử của Ngự Sử là Vương Cố và Vương Chí cũng biết được nghĩa muội của họ đã bị Tô Bân dụ dỗ bỏ trốn. Ngươi nói là Tô Bân làm, nhưng có bằng chứng gì không? Vương Cố có chút nghi ngờ, hắn ta đang ở trong ngục, làm sao ra ngoài được? Kiều Uyển liền kể lại chuyện Tô gia bán da lông, hắn ta chính là lợi dụng lúc này để dụ dỗ phu nhân của ta đi mất. Bây giờ ta đã tìm được nhân chứng đi cáo trạng với tri phủ đại nhân, tin rằng sẽ sớm có động tĩnh thôi. Ồ, hai tội này cộng lại, chắc đủ để Tô công tử phải uống một vò rượu rồi, không tệ, không tệ. Vương Cố nghe xong khen ngợi, cách chương.